Phong Thần Châu, chương 2795, không mượn ngươi xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên lại không suy nghĩ nhiều đến như vậy. Khi nhìn thấy bên trong cơ thể Dương Phong Hoa có một con thú dữ ở nhà, mà ông nội Dương Thanh Vân, Vân Vương cũng không phát hiện, nhưng Tần Ninh lại phát hiện ra, điểm này xem ra Tần Ninh rất lợi hại, huynh muội hai người bây giờ hoàn toàn bị Tần Ninh thuyết phục, chẳng trách. Phụ thân và ông nội một mực cung kính với Tần Ninh, vị Tần Ninh này nhất định không đơn giản, nói không chừng sau lưng cũng có tồn tại trưởng bối vương giả, hắc hắc, vẫn thật náo nhiệt. Chính lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên, đi cùng với giọng nói vang lên kia, Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch lập tức thận trọng, là ngươi, nhìn người đến, hai người nhíu mày, Huyền Từ trầm, ngươi còn dám tới. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, khí tức linh cảnh hóa âm hậu kỳ lúc này hiện ra. Thấy cảnh này, Huyền Từ trầm mặt liền biến sắc, người phụ nữ này chín đường âm khư, sức mạnh vô địch, hắn ta không phải đối thủ, chỉ là hắn ta cũng sẽ không đánh nhau. Cốc Tân Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau, một giọng nói lộ vẻ u ám lúc này vang lên, mấy thân ảnh đi tới, người cầm đầu bất ngờ chính là Huyền Từ Thành bị Tần Ninh trêu đùa. Tám đường âm khư, linh cảnh hóa âm điên phong, lúc này Huyền Từ Thành đến, nhìn về phía trận pháp. Từng đường linh khí làm bình phong che chở, sớm đã vây quanh Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư, không nhìn thấy được bên trong, ánh mắt Huyền Tử Thành rơi vào mấy người Cốc Tân Nguyệt, Tần Ninh đang làm gì? Huyền Tử Thành hừ một tiếng, không mượn ngươi xen vào, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói. Huyền Tử Thành, nơi này không phải chỗ ngươi ở, ngươi làm chuyện của ngươi, bọn ta làm chuyện của bọn ta. Ta nghĩ ngươi chắc không muốn lại ăn tát nữa chứ, lời này vừa nói ra. Sắc mặt Huyền Từ Thành khó coi, nếu các ngươi không muốn nói, vậy thì ta cứ đích thân đi xem. Huyền Từ Thành vừa dứt lời liền bước ra, ngươi dám. Lúc này thân ảnh Cốc Tân Nguyệt chợt lóe, ngăn cản trước mặt Huyền Từ Thành, cách trương.